Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đều bị tôi đập nát thành hai mảnh rồi, Lưu Huỳnh làm sao mà. Trong lúc Khương Trấn Thiên run rẩy, khó tin mà cất lời, Khương Tư Niên đã giải thích. Tất nhiên là chính Huỳnh tự sửa lại rồi. Thực ra, anh cũng rất kinh ngạc khi thấy Khương Lưu Huỳnh tìm dụng cụ từ trong nhà. Dù động tác còn vụng về nhưng các bước lại mạch lạc, cuối cùng đã sửa được chiếc máy tính. Sau đó, cô nhanh chóng gõ vài phím, màn hình liền sáng lên. Trán của Khương Trấn Thiên lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng cố cãi lại. Nó có sửa được thì cũng nên trả lại cho bố chứ. Có lẽ ngay cả ông ta cũng cảm thấy câu này không ổn, bèn vội vàng bổ sung. Hơn nữa, bố không tin nó đến tiền mua máy tính cũng không có. Nhà họ Khương mỗi tháng đều cho nó 10 vạn tiêu vặt, bố thấy nó đã phung phí vào những chuyện vô bổ hết rồi. Khương Tư Niên suýt chút nữa bị chính bố ruột của mình làm cho câm nín. Cảm giác như dù anh ta có giải thích thế nào cũng không thể thay đổi ấn tượng của bố về Khương Lưu Huỳnh. Rốt cuộc là làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Trong lúc Khương Tư Niên còn đang suy nghĩ, Khương Trấn Thiên càng lúc càng chắc chắn với quan điểm của mình. Khương Lưu Huỳnh đã đem toàn bộ tiền tiêu vặt đi làm những việc vô bổ, đến mức ngay cả kiểm tra kết quả thi cũng phải dùng máy tính của ông. Hừ, thi thì kết quả như thế kia, kiểm tra hay không thì có gì khác nhau. Những khán giả trong phòng livestream thấy Khương Tư Niên đờ người, còn Khương Thành Du thì cứ loay hoay nghịch điện thoại, liền nổi trận lôi đình. Đúng lúc này, Bạch Ly đưa tới một chiếc kính VR, Khương Trấn Thiên còn nghĩ anh đang nịnh nọt mình nên lập tức đeo lên. Nhưng ngay giây tiếp theo, hàng loạt lời mắng chửi ngập trời hiện ra trước mắt ông. Khương Trấn Thiên, đồ ngu C, H, ế, tê tiệt. Lúc loài người tiến hóa ông trốn ở xó nào thế hả? Trông bề ngoài có vẻ ra dáng người, nhưng bên trong thì lòng lang dạ sói, đầu hổ đuôi rắn, mắt chuột tim heo, không bằng súc vật. Khương Trấn Thiên, tôi gọi ông một tiếng cháu, ông dám đáp không? Không thể nào, không thể nào. Lẽ nào ông không biết tiền tiêu vặt của Huỳnh đều bị bảo bối của ông Khương oản oản nuốt trọn rồi sao? Các người đang nói cái gì vậy? Sắc mặt Khương Trấn Thiên tím tái ngay khi nhìn thấy những bình luận này, lỗ mũi phập phồng như muốn bốc khói. Khương Tư Niên đang chìm trong suy nghĩ, cũng bị tiếng gào giận dữ ấy làm cho giật mình, lập tức hét lớn. Bố còn định gây chuyện đến bao giờ nữa? Bố có biết từ nhỏ đến giờ, Huỳnh chưa từng được nhận một đồng tiêu vặt nào thuộc về mình không? Tất cả đều bị Khương oản oản cướp hết rồi. Còn nữa, Huỳnh nhà chúng ta là thiên tài trăm năm khó gặp. Không, phải là thiên tài ngàn năm khó gặp. Giọng nói của anh ta tràn ngập phẫn nộ, đặc biệt khi nhấn mạnh hai chữ. Thiên tài, Khương Tư Niên không thể tưởng tượng được. Làm sao họ có thể tàn nhẫn đến mức bóp nghẹt một thiên tài, mà thiên tài này lại là người nhà của họ. Là người thân của Huỳnh, họ không những không ủng hộ và động viên cô, mà còn liên tục hạ nhục, tổn thương cô. Ở trường, cô ở người ta dựng chuyện, về nhà lại phải chịu sự lạnh nhạt, những lời cay nghiệt của họ, cùng sự ức hát, y, ế, p của Khương oản oản. Nói xong những lời này, Khương Tư Niên cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh ta hỏi câu cuối cùng. Chúng ta thực sự quá đáng lắm rồi, bố còn muốn cố chấp mãi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc anh chớp mắt, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống má. Cảnh tượng này khiến Khương Trấn Thiên nghẹn lời, không biết nên an ủi con trai hay hỏi về tính xác thực của những gì anh ta vừa nói. Trong khoảng lặng kéo dài nửa phút đó, Khương Trấn Thiên suy nghĩ kỹ, chuyện không có tiền tiêu vặt chắc là thật, nhưng còn thiên tài ư, chắc chắn thằng nhóc này đang lừa ông. Một đứa con gái sống ở vùng quê suốt 10 năm thì có thể nhận được nền giáo dục cao cấp gì? Còn tính cách hướng nội, ngay cả ăn cơm cũng phải lén lút, ở trường chắc chắn không hòa nhập nổi với bạn bè, làm gì có điểm gì đáng yêu. Không giống Oản Oản, người từng đứng nhất tỉnh trong kỳ thi cấp 2. Chỉ tiếc rằng, đó là một kẻ thần kinh. Khương Trấn Thiên vỗ vai Khương Tư Niên, nói, được rồi, Tư Niên, chuyện tiền tiêu vặt là lỗi của bố. Bố không ngờ Oản Oản kia lại dám cướp cả tiền tiêu vặt của Lưu Huỳnh. Chờ bố về nhà sẽ lập tức khóa thẻ ngân hàng của nó, đồng thời bù đắp cho Lưu Huỳnh 200 vạn. Thật là mở rộng tầm mắt, tặng Khương Oản Oản một chiếc kẹp tóc sinh nhật giá 100 vạn, giờ bù cho Huỳnh Huỳnh mới 200 vạn. Đúng rồi, tính mỗi năm 100 vạn tiền quà sinh nhật, thêm 100 vạn tiền tiêu vặt, cộng cả lãi suất. Ít nhất 100 triệu. Khương Trấn Thiên, tôi khuyên ông thức thời mà chuyển ngay 100 triệu vào tài khoản của Huỳnh Huỳnh. Hạt rẻ Giang Đường, những dòng bình luận này không nghi ngờ gì đã lọt vào mắt Khương Trấn Thiên. 100 triệu, hừ, ông vốn nghĩ rằng nhượng bộ là sẽ xong chuyện, không ngờ đám khán giả này lại đẩy mọi thứ đi xa hơn, còn toàn bênh vực Khương Lưu Huỳnh để mắng ông. Đây đâu phải là sinh con gái, rõ ràng là sinh ra một kẻ thù. Cơn giận dữ của Khương Trấn Thiên bùng nổ, ông liếc quanh, nhìn thấy camera liền bước đến, nói thẳng vào ống kính. Các người nói thì dễ nghe lắm, Khương Lưu Huỳnh đúng là con gái tôi, nhưng nó chưa từng làm gì cho tôi. Dựa vào đâu tôi phải đưa không cho nó 100 triệu. Với lại, cho dù tôi có đưa, chắc gì nó đã biết cách tiêu. 200 vạn đối với nó đã là một con số trên trời rồi. Đúng lúc này, livestream cuối cùng cũng phát tới đoạn Khương Lưu Huỳnh tra cứu kết quả thi. Tổng điểm tối đa là 710, còn điểm của cô là 560. Khương Lưu Huỳnh lộ rõ vẻ bối rối, bởi vì với điểm số này, rất có thể cô không đủ điều kiện vào trường Đế Trung. Còn ở phía bên kia màn hình, Khương Trấn Thiên và khán giả đều bất ngờ. Nhưng nếu người trước là ngạc nhiên với sự vui mừng, thì người sau lại là kinh ngạc xen lẫn thất vọng. Khương Trấn Thiên nghĩ rằng con gái mình chỉ có thể thi được 100-200 điểm, không ngờ lại đạt đến 500, thế này cũng không quá mất mặt. Chỉ có điều, so với Hoàn Hoàn từng đạt 700 điểm thì vẫn còn kém xa. Nhưng bình luận của khán giả lại khiến ông lần nữa bàng hoàng. Làm sao chỉ có từng này điểm, máy tính của Khương Trấn Thiên có vấn đề à? Khương Trấn Thiên, cách chương.